khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, khởi nguyên cái bao tay. Cây cải bắp, cà rốt, xanh miết, phân biệt xúc, thanh cả, cắt miếng, nấu súp, nước lạnh, hong khô, phong buồn bực, lô hàng, riêng là những này, tin tức lượng cũng sắp lại để cho Chu Du đại não nổ tung. Tin tức quá tải lại để cho Chu Du sinh ra càng nhiều là ảo giác. Hắn hoảng hốt thấy được ba thể người mất nước, lại ngâm, lại mất nước, lại thiêu đốt lấy. Từ bên ngoài xem, Chu Du bộ mặt biểu lộ như là táo bón lúc bị đặc biệt tráng kiện cường tráng một đoạn kẹt tại mấu chốt điểm đồng dạng. Đầu đầy đổ mồ hôi, thân thể rung động lắc lư cũng dần dần tăng lên. Hoành Thánh đã muốn ẩn núp đến cách Chu Du rất gần địa phương. Nhìn xem Chu Du, nàng có chút nghĩ mà sợ. Lần này điếm trưởng nhập ma, thật sự rất hợp lại. Nhưng mà hết thảy này giờ mới bắt đầu. Đồ ăn trong bọc thịt bò hạt mới thật sự là khủng bố tồn tại. Dùng không biết là cái gì bộ vị thịt bò, lẫn vào vô số Chu Du căn bản không hiểu chất phụ gia. Quấy toái, qua dầu, áp chế, hong khô, đối diện với mấy cái này hắn văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, nguyên tố, Chu Du đại não càng hỗn loạn. Quả nhiên như nói rõ theo như lời, đối với mấy cái này nguyên liệu nấu ăn, phối liệu nếu như không có hiểu rõ lời mà nói, đầu là gánh không được. Chu Du tạm thời buông xuống đồ ăn bao, thử đi lẻn vào nhìn về phía trên càng thêm đơn giản mì vắt. Đơn giản chính là làm thành mì sợi tạc thoáng một tí mà thôi. Đầu tiên là mì sợi chế tác, bột mì, nước, cây cọ dầu, muối ăn. Cô thấy, ở giữa gia nhập chất phụ gia A, chất phụ gia B, C, D, A còng đô la người phần trăm 4 A còng. Dấu lớn, người, omega, epsilon, người, D huyền, rộng lượng chất phụ gia, nương theo lấy khó có thể giải thích ký hiệu, giống như vô tận số nhị phân mã hóa, lập tức lách vào bảo Chu Du não dung lượng. Cái này lại để cho đầu óc của hắn bảo vệ thức đáng cơ. Tựa như đạo mộng người lâm vào cảnh trong mơ biên giới. Điếm trưởng, Chu Du mình bị điên cuồng lay động, cổ đều muốn chặt đứt. Đồng thời, lại có vô số mảnh nhỏ tin tức cọ rửa đại não của hắn. Lại để cho hắn phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Chu Du dùng hết còn sót lại ý chí nâng lên tay phải. Dùng sức vỗ hai cái cổ tay trái, bá mà thoáng cái, tất cả cọ rửa đại não tin tức đều biến mất, rõ ràng suy nghĩ lại đã trở lại. Cái này lại để cho Chu Du một hồi thất thần, đồng thời, trên tay cũng hiện ra thật thể bao tay trắng. Chu Du không chút nghĩ ngợi sát mấy lần lấy xuống rảnh tay bộ. Hắn cái này mới phát hiện, quần áo sớm được ướt đẫm mồ hôi. Cực lớn mỏi mệt nương theo lấy đói khát cảm giác theo nhau mà đến. Vừa mới đại não năng lượng tiêu hao, chỉ sợ đủ để có thể so với luyện công vòng tay tam liên. Ta liền cho nói hội mê muội. Hoành Thánh cầm lấy cho đã mắt lóe nước mắt, đầu óc thiêu hủy đến. Sau điếm trưởng, Chu Du thất thần không có đáp lời. Hoành Thánh thần sắc chấn động. Có một ít không thói quen tiểu cách nghĩ, cái này liền đưa tay tại Chu Du trước mắt luống cuống sợ, thực thiêu hủy, Chu Du như trước không. Nói chuyện, hắn nhưng thật ra là muốn thử xem Hoành Thánh, nhìn xem tại không khống chế được cục diện hạ, nàng rốt cuộc hội làm gì lựa chọn. Hoành Thánh cắn răng, một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng hậu, cuối cùng trong mắt lần nữa lòe ra nước mắt. Được rồi, còn là đừng thiêu rồi. Chu Du lúc này mới an tâm một ít, miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Coi như ngươi có lương tâm. Thấy Chu Du không có việc gì, Hoành Thánh mới vỗ ngực thở dài. Khá tốt, ngọt đồng được cứu trợ. Lần này khủng bố thể nghiệm lệnh Chu Du tim đập nhanh vạn phần. hắn lúc này mới nhận thức kinh sợ thành thành thật thật mở ra thực thần bản thuyết minh. Nguyên tới nơi này cái gọi là Mỹ thực trí nhớ, tượng bộ em bé đồng dạng, chia làm ba tầng. Tầng thứ nhất chính là Chu Du lúc ban đầu thể nghiệm. Nấu nướng mặt, thì ra là chiên xào trưng tạc, phối liệu hỏa hầu một loại mấy cái gì đó. Đầu bếp cần thiết nắm giữ bộ phận, nhưng đối với mì ăn liền mà nói, nấu nướng mặt hiển nhiên là không trọng yếu nhất. Cho nên Chu Du vô ý thức mà tiềm nhập tầng thứ hai. Nguyên liệu nấu ăn mặt. Tầng này đối với mỹ thực chung mỗi một chủng nguyên liệu nấu ăn cùng phối liệu tìm căn nguyên đi. Tìm nguồn gốc, tìm tòi nghiên cứu hắn hình thành chế tác quá trình. Tin tức lượng cùng phức tạp độ đều so nấu nướng mặt nhiều hơn mấy cái số lượng cấp. Thực thần cảnh cáo sơ học giả không cần phải tự ý nhập cái này mặt. Rất dễ dàng tạo thành hoang mang. Phải đối với nguyên liệu nấu ăn có nguyên vẹn tri thức dự trữ. Hơn nữa thành thạo sử dụng khởi nguyên cái bao tay nhiều lần hậu. Mới có thể thích hợp mà lẻn vào cái này mặt. Đối với Mỹ thực tiến hành càng sâu tầng nghiên cứu. Về phần tầng thứ ba, thực thần cũng chỉ tiến vào qua một lần. Phiên dịch tới gọi là lượng tử tầng. Mỹ thực, truy cứu căn bản. Là đúng mọi người nhũ đầu kích thích, đem nào đó tín hiệu thông qua đầu lưỡi, truyền đạt cho đại não, tạo thành sung sướng cảm giác, mà dạy nguyên cái bao tay tầng thứ ba thể nghiệm. Đúng vậy, chú ý cái này trụ cột nhất mặt, ngược dòng tìm hiểu đến hết thảy cảm thụ chính thức căn nguyên. Duy nhất một lần đến tầng thứ ba hậu, thực thần hôn mê thật lâu. Từ nay về sau không còn có sử dụng khởi nguyên cái bao tay. Cũng manh động về hưu cách nghĩ. Hắn đề nghị tại sinh không chỗ nào luyến trước kia. Không nên vào nhập tầng thứ ba. Xem hết những này, Chu Du đảo hút một hơi lương khí. Xem ra sau này nhất định phải cẩn thận đọc bản thuyết minh. Cũng may, thực thần cũng cấp ra một ít chính diện đánh giá. Ví dụ như cái này cái bao tay dùng lâu. Đầu óc hội càng ngày càng tốt xử. Tiến vào tầng thứ hai cũng không còn như vậy nổ. Ngày chắc chắn đều biến nhanh. Coi như đồ chơi này nhi có thể kiện não. Như là vòng tay có thể tập thể hình đồng dạng. Một lần nữa đeo lên cái bao tay hậu, Chu Du mới đúng thủy chung phủ phục ở trước mặt hắn quan trắc hoành thánh nói. Tốt rồi, ta không sao. Đúng vậy trên sách nói. Não tổn thương phải không đảo ngược. Đúng vậy, cho nên thiếu xem phim truyền hình. Hoành Thánh nghĩ nghĩ nói ra. 1274 cộng 2719 tương đương vài. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Sao, tính toán xem. Làm không tốt ngươi tính toán còn không có ta nhanh nì. Hoành Thánh nói xong, dùng ngón tay bắt đầu ở trên bãi cỏ ghi biểu thức số học. Cái này còn dùng tính toán sao? Chu Du lắc đầu. Bắt đầu tính nhầm. Theo cuối cùng một vị bắt đầu tầng tầng chất chồng. Mới một giây nói đảo. 3993. Hoành Thánh cả kinh nói. Nhanh như vậy chờ ta một chút. 10 phút đồng hồ sau. Thật là 3993. Ta tính toán 10 lần mới tính toán đúng. Hoành Thánh tượng xem quái vật đồng dạng nhìn xem Chu Du. Chu Du nhanh hơn hắn trọn vẹn 600 lần. Chu Du cũng phát hiện, vừa mới kia phen ý nghĩ báo táp. Không, não tổ chức báo qua đi. Chính mình suy nghĩ so với trước càng thêm rõ ràng nhanh nhẹn rồi. Hơn nữa có thể rất tự nhiên tập trung tinh lực, giống như những cưa yoga lão tăng cái gọi là minh tưởng trạng thái. Làm không tốt cái này cái bao tay ước nguyện ban đầu căn bản không phải cái gì mỹ thực. Tiện tay hoàn là 6 trang đồ bộ, một cái tập thể hình, một cái kiện não mới đúng. Chu Du có gan dự cảm, sư phó chỉ sợ đánh giá sai cái này cái bao tay chính thức công hiệu. Khởi nguyên cái bao tay, ngược dòng tìm hiểu mỹ thực khởi nguyên, có lẽ chỉ là hắn không có ý nghĩa công hiệu một trong. Mảnh tư cực hưng phấn, Chu Du cảm giác không hiểu nhặt được cái đại bảo, cao hứng rất nhiều, cũng đã làm xong ngày hôm sau kế hoạch, Tốt rồi, hôm nay nghỉ, ngày mai đi ăn chính thức thứ tốt. Chu Du vỗ vỗ Hoành Thánh, so trước ngươi ăn toàn bộ hết gì đó. Cộng lại khá tốt ăn, ngoặc kép chấm than, 4 lần áp súc ngọt đồng, không hầu chết ngươi. Ngươi cho là Red Bull sao, một đêm này, Hoành Thánh mang vô hạn ước mơ tiến nhập mộng xã, mơ tới vĩnh viễn không biết hòa tan, ăn cũng ăn không hết. Hơn nữa vĩnh viễn ăn không chống đỡ, cũng sẽ không đau bụng ngọt đồng đại tuyết sơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.